Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 223, xoa qua xoa lại. Góc truyện audio.com. Chấm, gì, chúng ta ngồi đây chờ. Công ty, nhà họ Hạ ở đây. Cô ta không chạy, được đâu. Tiểu Quyên kéo áo Lý Thấm. Nói, với cả, anh họ đang ở bên trong. Nếu không có người trông chừng thì, sao mà được. Lý Thấm là một người ba phải. Nghe vậy thì lập tức bỏ ý nghĩ. Mặc dù đi theo Tiểu Quân nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Trần Hạ Thu. Phương, giống như chỉ cần nhìn như vậy, người sẽ không trốn được. Thu Phương không khỏi bĩu môi. Một cái, Hạ Nhược Vũ bị bế đi. Toàn bộ con đường đều im lặng, mặc cho người đàn ông đưa cô đi. Mạc Du Hải đưa người đó đến một phòng nghỉ, trong đó có các loại thuốc điều trị vết thương phù hợp. Đặt người đó lên ghế, như thể cô chỉ là vật trang trí, rồi bắt đầu nghiêm túc kiểm tra vết thương. Không khí yên tĩnh ngột ngạt, Hạ Nhược Vũ cảm thấy khó chịu khắp người, mím môi chịu đựng, ngẩng đầu, giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Trên đầu, Hạ Nhược Vũ vô thức siết chặt lòng bàn tay, cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt không đối mắt với anh. Dưới, vẻ bình tĩnh trái tim cô lại đập loạn xạ. Không phải lần đầu tiên hai người thân thiết như vậy, nhưng lần nào cô cũng rất hồi hộp, giống như học sinh tiểu học chờ cô giáo kiểm tra bài tập. Biết mình đã làm xong nhưng vẫn sợ làm sai. Cô thầm an ủi mình rằng Mạc Du Hải không phải người bình thường. Căng thẳng là điều khó tránh khỏi, đúng không? Nhưng khi ánh mắt anh rơi lên mặt cô, trái tim của cô như bị xách lên. Xử lý vết thương mà cân nhìn chằm chằm. Vậy sao? Hạ Nhược Vũ không dám nhìn anh, nên cũng bỏ qua tia đau lòng xẹt qua. Trong mắt anh, Mạc Du Hải, chết tiệt. Anh không nên buông tha cho người phụ nữ độc ác đó. Đôi mắt tinh tường của Mạc Du Hải nhìn làn da trắng nõn và mềm mại của cô sưng tấy, đỏ lên, đặc biệt là làn da non nớt của cô tương đối nghiêm trọng hơn, nhưng cô không cảm nhận được. Còn có thái độ thờ ơ, ở trước mặt anh thì là một con mèo rừng nhỏ suốt ngày dương nanh, múa vuốt. Còn ở trước mặt người không liên quan thì lại chịu bị thương. Môi mỏng mím lại thành một đường, vốn tính cho cô ăn chút đau khổ. Có điều nhìn đôi mắt hạnh trong sáng của cô, lực trên tay lại nới lỏng đi, làm sạch vết thương cho cô mà. Không nói một lời, động tác mà Mạc Du Hải cho là rất nhẹ nhưng đối với Hạ Nhược Vũ sợ đau lại rất nặng. Cô cảm thấy mặt mình còn đau hơn cả cái tát của Lý Thấm. Nơi lau thuốc khử trùng lúc đầu còn man mát, nhưng sau đó thì lại đau rát. Nếu không phải Mạc Du Hải có thái độ lạnh lùng, cô còn muốn hoài nghi liệu có phải anh đang tính trả thù cô hay không. Mạc Du Hải liếc nhìn vẻ mặt vì nhịn đau mà giật giật của cô, khóe miệng co lại, động tác chậm hơn một chút. Một người cố gắng chịu đựng cơn đau, người kia lại xử lý vết thương một cách từ từ. Cô cảm thấy cực kỳ khó khăn. Mặt của cô là mô hình quả địa cầu lớn à? Cần gì phải xoa lâu như vậy? Đây còn cho cô một bài học nhớ đời. Không nên tùy tiện rồi bị người ta bắt nạt. Cuối cùng, Hạ Nhược Vũ không thể chịu đựng được nữa. Cô hất tay anh ra. Trừng mắt, Mạc Du Hải, anh làm gì vậy? Mặt em đâu phải đất xi măng mà cứ tùy tiện xoa như vậy. Cô đau muốn chết rồi có được không? Người sợ đau chính là như vậy. Chỉ một chút xíu đau cũng sẽ phóng đại nó. Trong lòng, anh bình tĩnh nhìn chăm chú cô, nhưng không nói lời nào. Nhìn Hạ Nhược Vũ hoảng sợ trong lòng. Em không muốn anh làm. Anh đi bảo Kiều Duy Nam đến đi. Cái nhìn của anh như thể cô đã làm sai điều gì đó. Nếu biết đau, đừng để bị thương. Giọng nói lạnh lùng của Mạc Du. Hải không hề dao động. Ý của anh là gì? Hạ Nhược Vũ. Nhìn lại, anh đã thay thuốc. Nếu không, phải giọng nói của anh quá lạnh lùng. Cô sẽ nghi ngờ anh đang quan tâm đến. Cô, ôi, cô đúng là nghĩ nhiều rồi. Mí mắt Mạc Du Hải không nhấc lên. Tí nào, nhấc chân cô lên. Hạ Nhược Vũ không chuẩn bị. Lung, lay một chút mới miễn cưỡng chống. Đỡ bàn, không để mình ngã sấp xuống. Cái anh này, cô không còn biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Đừng nhúc nhích, Mạc Du Hải liền phát hiện chân cô có gì đó không ổn. Lúc này mặt mày sa sầm lại. Mắt cá, chân của cô đã đỏ bừng sưng tấy. Nếu không bôi thuốc thì ngày mai cô sẽ bị bầm tím. Cô thực sự không coi trọng thân thể của mình. Này này, Mạc Du Hải, anh giết người à, đau đau đau. Hạ Nhược Vũ không chịu nổi sức mạnh tay của anh. Khi anh xoa, cô cảm thấy chân mình sắp phế, trong mắt lập tức có một tầng sương mù, ánh mắt cực kỳ đáng thương. Dường như anh quyết tâm cho cô một bài học, tiếp tục xoa xoa vết bầm, cho cô một cách vô cảm. Hạ Nhược Vũ thì đau đến không chịu nổi. Cô không phải là loại người bụng đói được mời ăn mà to mồm từ chối. Có điều không biết vì sao cứ đụng phải anh là chịu ấm ức. Anh đi ra đi, em không cần anh lo. Hạ Nhược Vũ tức giận vung chân. Mắt cá chân vốn đau, dùng sức như vậy khiến cô càng đau thêm. Nhưng lúc này cô lại không quan tâm, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kia. Đừng nhúc nhích, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay to đè chặt bàn chân nhỏ của cô không cho cô động đậy. Hạ Nhược Vũ bị vẻ nghiêm túc của anh làm cho giật mình. Thật sự ngoan, ngoãn ngồi yên ở đó. Mạc Du Hải cúi đầu tiếp tục động tác trên tay. Nhưng, nhẹ hơn so với lần đầu. Cảm giác không thể giải thích được này khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối rối. Không dám vội vàng rút chân lại, chỉ có thể để anh xoa nắn. Mặc dù trong lòng biết anh đang giúp cô đánh tan máu bầm, nhưng cứ xoa như vậy, cảm giác của cô liền thay đổi. Có vài lần, cô cảm thấy ngón tay Mạc Du Hải vuốt ve lòng bàn chân cô, không biết là cố ý hay vô ý. Đáng lẽ nên chạm vào mắt cá chân bị sưng chứ không phải lòng bàn chân. MU bàn chân trắng nõn xinh đẹp của cô đặt vào lòng bàn tay anh, còn nhỏ hơn cả tay anh. Một tay là nắm gọn, năm ngón chân giống như củ cải được rửa sạch, trắng nõn mượt mà, khiến người ta nhìn mà vui vẻ. Mạc Du Hải xoa tương đối rồi lại bắt đầu không nỡ buông tay. Thật sự cô cảm giác được anh đang mò tới đầu ngón chân của cô. Sau khi Hạ Tử Du hiểu ra, mặt đỏ bừng, tức giận rút chân lại, cứng rắn nói, không cần phiền bác sĩ Mạc nữa, tôi đã khỏi hơn rồi. Băng bó xong rồi đi xuống. Mạc Du Hải kéo người lại. Hạ Nhược Vũ nhất thời không phòng bị, cả người đụng vào ngực anh, mũi đập vào phía trước, đau đến ứa nước mắt. Đau quá, các ngươi đang làm gì? Một giọng nói sắc bén tràn đầy bất mãn của phụ nữ vang lên. Giữa ban ngày, ban mặt ôm ôm xoa xoa ở bệnh viện. Hạ Nhược Vũ, cô không biết xấu hổ à? Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Uyên, lại liếc mắt tới Lục Khánh Huyền phía sau, bĩu môi không nói lời nào. Trong lòng bỗng nhiên muốn đùa ác, cô khẽ nghiêng vào lồng ngực của Mạc Du Hải, ấm ức trách cứ. Du Hải, đều tại anh, mũi em bị đụng hư rồi. Giọng điệu nũng nịu đến cô nghe còn nổi da gà. Cách chương.